Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái nỗi gì? Gây sự cho ta như thế à? Triệu công tử cũng bốc hỏa không kém, vợ của hắn mà hắn lại không nhận ra sao? Ngược lại là cái tên họ Cùng này, ngươi giỏi lắm. Dám tán tỉnh Tâm Nhi nhà ta, còn bắt ta đóng vai cường đạo dọa nàng, đi chết đi. Lượng thông tin lớn quá đi mất. Chiến Thiên Hành là người xem kịch, khóe miệng giật giật liên hồi, mấy người có ý gì đây? Hai người các ngươi nửa đêm nửa hôm đùa giỡn với ta đây à? Ngươi tìm người đóng vai cường đạo để anh hùng cứu mỹ nhân, mà tiểu cô nương đó lại là vợ của hắn, vậy ta đến đây làm gì? Liễu Như Tâm cũng là người xem kịch, người ngơ ngác nhất tại hiện trường chính là nàng. Mắt không thấy tim không đau, nàng xoay người biến mất, độn vào hư không. Tâm Nhi, Triệu Vân dùng sức thoát khỏi Cuồng Anh Kiệt, bay lên trời đuổi theo. Này, lão Cùng tức giận không phải dạng vừa, cũng bùm một tiếng lao vút lên trời cao. Chiến Thiên Hành ho khan một tiếng, rồi cũng đuổi theo, ở thời đại của hắn, làm gì có chuyện mới mẻ thế này. Triệu Vân vượt ngang không gian, đuổi tới vùng hư không đó, thi triển pháp thuật phong cấm. Thê tử của hắn tám phần là đã thật sự mất trí nhớ, nếu không thì không thể nào không nhận ra hắn. Bầu trời bao la rung chuyển một tiếng ầm, vô số cổ tự bày ra khắp càn khôn. Liễu Như Tâm nhíu mày, dưới chân nàng có một đóa hoa sen kiêu hãnh nở rộ. Tam xích thanh liên. Ma Vương đột ngột đứng dậy, hai mắt gần như híp lại thành một đường thẳng. Cái gọi là tam xích thanh liên, chính là đóa hoa sen dưới chân của tiểu cô nương kia. Đó là một loại thần thông, trong phạm vi ba thước, tất cả đều là khu vực cấm của thời gian. Sao có thể? Lời thì thầm của Ma Vương, chỉ có mình hắn nghe thấy. Lúc này nhìn lại tiểu cô nương kia, càng nhìn càng thấy quen mặt. Trong lúc hắn đang nhìn, Liễu Như Tâm đã dễ dàng phá vỡ phong cấm của cổ tự. Triệu Vân không thể ngờ được, tu vi chuẩn tiên vương của hắn lại không thể phong cấm nổi một Liễu Như Tâm ở cảnh giới động hư. Nói là không phong cấm được cũng không hoàn toàn chính xác, mà là pháp thuật phong cấm hắn thi triển ra lại vô hiệu với nàng. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Như Tâm đột nhiên biến mất, không thể tìm thấy tung tích nữa. Thời gian chi đạo. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người đâu rồi? Cuồng Anh Kiệt đuổi tới nơi, vẫn với khuôn mặt đen như đít nồi. Lát nữa sẽ xử tội ngươi. Triệu công tử để lại một câu, rồi lao thẳng về một hướng. Hắn đã đặt một ấn ký truy tung của tiên nhãn lên người Liễu Như Tâm. Cho dù nàng biến mất khỏi hư không, hắn vẫn có thể tìm thấy, nàng vẫn còn ở trong mảnh tiên thổ này. Điều hắn không hiểu là tại sao Liễu Như Tâm lại mất trí nhớ, cũng giống như Long Chiến, là do phi thăng gặp vấn đề. Hay là bị người khác xóa đi ký ức? Còn nữa, phụ thân đâu? Lạc Hà đâu? Có còn ở chỗ Tâm Nhi không? Chuyện này chưa xong đâu. Cuồng Anh Kiệt lại đuổi theo, miệng không ngừng chửi bới. Có lẽ, cô nương đó thật sự là vợ của hắn. Chiến Thiên Hành cũng vượt qua bầu trời mà đến. Ta không tin. Cuồng Anh Kiệt mắng, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chiến Thiên Hành không nói gì thêm, lão Cùng đang nóng nảy tức giận, trí thông minh tạm thời bị đoản mạch, nhưng hắn thì vẫn tỉnh táo, với sự hiểu biết của hắn về Triệu Vân, dù có gây rối cũng có chừng mực, sẽ không phá hoại nhân duyên của người khác. Vì vậy, Triệu Vân và tiểu cô nương kia, phần lớn chính là vợ chồng. Ngượng ngùng là ở chỗ này, vợ của người ta thì sao có thể nhường cho ngươi được. Cuồng Anh Kiệt cũng thật là, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại cứ nhằm đúng người này, không sai, chính là thê tử của hắn. Các tiên vương của Tử Phủ đều nói một câu như vậy. Nhiệm vụ ra ngoài của họ chính là bắt giữ người thân của Triệu Vân. Trước khi đến đã điều tra rõ ràng, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả thê tử của tên đó ở phàm gian, tiên linh chi thể mà. Huyết mạch không thể lừa người được, còn về việc mất trí nhớ, nguyên nhân có thể rất nhiều, không chừng là do phi thăng gặp vấn đề. Tốc độ của Triệu Vân nhanh như kinh hồng, thân pháp đã đạt đến cực hạn. Ngươi, có hiểu rõ thê tử của mình không? Giọng nói của Ma Vương chậm rãi vang lên. Ngươi muốn nói gì? Triệu Vân nhíu mày. Nàng không phải là người bình thường đâu. Ma Vương nói với vẻ thâm trầm. Hóa thân. Triệu Vân bất giác liếc nhìn Ma Vương. Có phải hóa thân hay không ta không biết, nhưng nàng và đế tiên chắc chắn có nguồn gốc sâu xa. Đế tiên. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa. Hắn từng cầm bức họa của Liễu Như Tâm đi hỏi Bất Nhiệm Thiên, Tâm Nhi và đế tiên trong truyền thuyết quả thực giống hệt nhau. Nếu thật sự có nguồn gốc sâu xa, khả năng là hóa thân rất lớn. Phải hay không, chỉ cần mượn một luồng hồn của Tâm Nhi, thử một lần là biết. Mượn Liễu Trần Châu dùng một lát. Triệu Vân nhìn về phía Tử Y lão đạo. Đó là vật hiếm, lão già này làm gì có. Lão đạo cười gượng. Mượn ư, người nào đó mượn đồ không bao giờ trả. Như vậy, vẫn là tự mình giữ thì tốt hơn. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lão già, ngươi sợ là đã quên, ta từng có thần minh nhãn, quần lót của ngươi màu gì ta cũng nhìn thấy rõ, ngươi có bảo bối gì, tiểu gia ta lại không nhìn ra được sao? Xem cái não của ta này, hình như đúng là có một viên thật. Lão đạo sợ một cách không hề báo trước, nhanh chóng lấy ra viên châu. Hắn đã đi theo Vĩnh Hằng Thể suốt một chặng đường, không phải đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi hẹn đánh nhau, chiến lợi phẩm ư. Đương nhiên là gặp mặt chia đôi, mà viên liễu trần châu này, chính là một trong số đó, chẳng qua là bị hắn lén lút giấu đi, không ngờ vẫn bị phát hiện. Dùng xong trả ta. Lão đạo cười ha ha, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Dễ nói thôi. Triệu Vân cất liễu trần châu vào người, lao thẳng về phía một dãy tiên sơn ở cuối chân trời. Theo định vị của ấn ký truy tung, Liễu Như Tâm đang ở trong tiên sơn, không biết là thế lực phương nào. Từ xa đã thấy nơi đó ánh lửa ngút trời, có rất nhiều tiếng nổ kinh thiên động địa. Có đại chiến. Triệu Vân vận hết thị lực, có thể nhìn thấy bóng người đầy trời ở phương đó. Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt cũng nhìn thấy, nửa đêm nửa hôm hình như có chiến loạn. Đến gần xem mới biết là người của Cửu U Luyện Ngục, đã đến tới mấy trăm vị tiên vương. Bốn phương Đông Tây Nam Bắc cũng đều có một vị bán thần đứng gác, lúc này, đang công kích kết giới của tiên sơn. Dưới ánh sao mờ ảo, từng khuôn mặt của họ trông còn hung tợn hơn cả lệ quỷ. Giao ra tiên linh chi thể. Những tiếng hét lớn như vậy vang vọng khắp bầu trời đầy sao. Trong núi không có tiếng đáp lại, chỉ có những cột sáng cầu vồng phóng lên trời, gia cố cho kết giới hộ thiên của tiên sơn. Bốn vị bán thần của Cửu U cười gằn, tự mình cầm trịch chu sát trận, công phá dữ dội. Khi ba người Triệu Vân giáng lâm xuống mảnh thiên địa này, kết giới hộ thiên đã vỡ nát không ít. Thế trận lớn thật đấy. Chiến Thiên Hành liếc nhìn xung quanh. Hôm nay lão tử bực lắm rồi. Lão cùng tiện tay cầm lấy đao. Nói về sát ý thì vẫn phải là Triệu Vân. Đối phương đến đây là vì Liễu Như Tâm. Dám chạm vào vảy ngược của hắn. Vậy thì không chết không thôi. Kiếm đến. Triệu Vân một tay đưa ra ngoài không gian. Trong lòng bàn tay có khắc họa đồ đằng thiên thương. Tiếng hét này của hắn không sao. Nhưng các cường giả Cửu U đang vây công tiên sơn, bao gồm cả bốn vị bán thần, đều đồng loạt quay đầu lại, đập vào mắt là một luồng thần quang rực rỡ, từ ngoài không gian vạch một đường bay tới. Thần khí, các cường giả đột nhiên biến sắc. Thần binh, trong núi cũng có nhiều người kinh ngạc. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, thần kiếm rơi vào tay Triệu Vân, cũng giống như lần đầu tiên triệu hồi thanh thần kiếm này, toàn thân hắn bốc lên ánh lửa, bao phủ bởi màu sắc thần minh, còn chói lọi hơn cả mặt trời. Đến lúc này, các cường giả của Cửu U Luyện Ngục mới nhìn rõ là ai, Triệu Vân. Chính vì nhìn rõ, các cường giả mới kinh hãi run rẩy, đó chính là một kẻ tàn nhẫn. Không đúng, tình báo đã nói rõ, tên nhóc đó không ở trong tinh vực này cơ mà. Hắn chính là Đại La Thánh Tử. Trong núi lại vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Là hắn. Liễu Như Tâm cũng ở đó, thần sắc có phần hoảng hốt. Mới gặp cách đây không lâu, ánh mắt người đó nhìn nàng rất kỳ lạ. Triệu Vân đã vung kiếm, vẽ ra một dải ngân hà. Ánh máu theo đó nở rộ, bán thần thứ nhất của Cửu U đứng gần hắn nhất, bị một nhát chém bay mất thân xác, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng bị hủy diệt mất một nửa, khiến đám cường giả Cửu U sợ đến tè ra quần. Cứu ta! Bán thần thứ nhất cào thét, liều mạng bỏ chạy. Đến rồi còn muốn đi. Cuồng Anh Kiệt một đao quét ngang tám cõi. Bán thần thứ nhất lập tức quỳ, nguyên thần tàn phế bị một đao chém đôi. Cực đạo, vạn pháp tề thiên. Chiến Thiên Hành một kiếm vắt ngang vũ trụ. Lại là một luồng máu, bán thần thứ hai đang ngẩn người suýt nữa thì bị tuyệt sát. Chiến Thiên Hành. Bá Thiên Thần Thể. Sắc mặt các cường giả Cửu U Luyện Ngục tái nhợt, đồng loạt lùi lại một bước. Chỉ một Triệu Vân đã đủ khiến người ta khó chịu rồi, lại còn thêm hai tên yêu nghiệt nghịch thiên nữa. Triệu Vân một bước đạp sụp nửa bầu trời, lao thẳng đến bán thần thứ ba. Có thần binh trong tay, chiến lực của hắn ngút trời, mỗi kiếm chém ra đều mang theo sự hủy diệt. Lại một vị bán thần nữa tàn phế, mưa máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Việc bổ đao kỹ thuật này, tự ý lão đạo làm là điêu luyện nhất, lão luôn nhớ một câu, gặp mặt chia đôi, tham chiến là có phần, bất kỳ một bán thần nào cũng đều là đại gia lắm tiền. Chạy đi đâu? Đánh tàn phế bán thần thứ ba, Triệu Vân lao thẳng đến bán thần thứ tư. Tên đó chạy cũng nhanh thật, trong nháy mắt đã độn ra khỏi thiên địa. Tiếc là, nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng kiếm ý của cực đạo thần binh. Lần này không có ai bổ đao, cũng không cần ai bổ đao, một mình hắn là có thể xử lý được. Phía đông, Chiến Thiên Hành đã chặn được bán thần thứ hai ở trên hư thiên, chu sát thuật không ngừng thi triển. Một Triệu Vân, hai Triệu Vân, nhân tài họ Cuồng cũng thần dũng vô song, lao vào đám tiên vương của Cửu U Luyện Ngục như đang chém dưa hấu vậy, giết một đường chém một đường, mỗi khi chém một người, lại gào lên một tiếng, dường như đã coi đám thỏ con này là Triệu Vân để chém rồi, cũng không biết đã nén bao nhiêu tức giận, chiến lực bùng nổ vượt xa mức bình thường. A, Tiên thổ bao la dưới ánh trăng tràn ngập tiếng gào thét thảm thiết. Đụng phải ba tên yêu nghiệt nghịch thiên, đám cường giả cửu u chỉ có một chữ thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngẩng đầu nhìn lên, đó không phải là đại chiến, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Kẻ từng tham gia đổ thần, quả nhiên đáng sợ. Tiếng kinh hãi trong tiên sơn vang lên không ngớt. Đặc biệt là các tiểu bối, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Cùng với một tiếng hét lớn, từng bóng người từ trong núi lao ra. Hỗn chiến càng thêm đẫm máu, từng mảng bóng người rơi xuống từ hư không. Lên đường bình an. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, tiễn tứ bán thần lên đường. Sau đó là nhị bán thần, bị chiến thiên hành chém chết trên trời cao. Tam bán thần cũng khó thoát khỏi vận rủi, bị lão đạo áo tím cưỡng ép giết chết. Đến đây, bốn vị bán thần đã toàn quân bị diệt, chết một cách uất ức, tình báo sai lầm rồi. Nếu sớm biết Triệu Vân ở đây, có ma mới chạy tới đây tìm kích thích, để rồi mất mạng từng người một. Bán thần gục ngã, các tiên vương cũng lần lượt bị chém từng người một. Họ cũng có chung nỗi phiền muộn, đêm nay đúng là đã đá phải tấm sắt rồi. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã dứt từ lúc nào, trời đất ngập tràn một màu máu tanh. Sắc mặt các tiểu bối trong núi trắng bệch vô cùng, đó là sự kinh hãi tột độ. Bốn vị bán thần. Mấy trăm tiên vương, đội hình cỡ nào chứ, vậy mà chưa đến một nén nhang đã bị giết sạch. Thế mà, ba người kia dường như vẫn chưa giết đủ, đặc biệt là gã họ cùng kia. Sát khí ngùn ngụt, vừa rồi bọn họ nghe rất rõ, câu nào câu nấy cũng gọi Triệu Vân, thù hận này lớn đến mức nào chứ. Nói đến cuồng anh kiệt, hắn thật sự đã giết đến đỏ mắt, kim đao đầm đìa máu tươi. Đúng là hắn chưa đánh đã tay, lát nữa còn phải tìm Triệu Vân làm một trận. Vẫn là chiến thiên hành điềm đạm hơn, hắn nhìn tấm bia đá trước tiên sơn. Bốn chữ lớn cửu tiêu thánh địa được viết vô cùng mạnh mẽ, đây là một truyền thừa cổ xưa, vậy mà lại suy tàn đến mức này. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng rất bình thường. Thế gian tàn khốc, đâu có truyền thừa nào vạn thế bất hủ, như thái cổ thần triều của hắn, chẳng phải cũng đã thành cát bụi lịch sử rồi sao? Đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp. Cửu tiêu thánh chủ chắp tay từ xa, vô cùng cảm kích. Các trưởng lão tham chiến cũng hành một đại lễ với lão cuồng và chiến thiên hành, đêm nay nếu không có ba vị tiểu hữu này, cửu tiêu thánh địa của họ chắc chắn sẽ bị giết đến đứt cả truyền thừa. Chỉ là tiện tay mà thôi. Triệu Vân nói rồi bước vào tiên sơn. Bước chân của hắn không vững, thỉnh thoảng lại loạn choạng, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Hắn không giống cuồng anh kiệt và chiến thiên hành, trong người hắn có đạo thương, không thể tùy tiện động võ. Đêm nay trải qua một trận chiến, đạo thương trong nguyên thần đã nứt ra không ít, hơn nữa còn không có dấu hiệu khép lại. May mà hắn có nền tảng vững chắc. Đổi lại là chuẩn tiên vương khác, sớm đã xuống mồ cho yên thân rồi. Hai vị tiểu hữu, mời. Cửu tiêu thánh chủ đích thân mời. Không cần ông ta nói, cuồng anh kiệt và chiến thiên hành cũng đã đuổi theo vào trong. Các cường giả chỉ biết cười gượng, ba tên yêu nghiệt nghịch thiên này, xem ra đều rất tự giác. Bên này, Triệu Vân đã đáp xuống một ngọn núi, Liễu Như Tâm đang đứng trên đỉnh. Đa tạ đạo hữu. Giống như cửu tiêu thánh chủ, Liễu Như Tâm cũng chắp tay hành lễ. Không cần khách sáo. Triệu Vân không nhiều lời, giơ tay hút lấy một tia hồn của Liễu Như Tâm. Tốc độ của hắn quá nhanh, Liễu Như Tâm phản ứng không kịp. Đến khi phản ứng lại, một tia hồn của nàng đã vào trong Liễu Trần Châu. Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành đến sau thì khẽ nhướng mày. Ý gì đây, tiểu muội này, lẽ nào là hóa thân? Triệu Vân không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Liễu Trần Châu. Cùng nhìn còn có ma vương trong vĩnh hằng giới. Rắc! Dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Trần Châu vỡ tan trong tiếng rắc. Những người khác thì không sao, chỉ có lão đạo áo tím là ôm lấy ngực, Liễu Trần Châu. Báu vật hiếm có nhường nào, nói vỡ là vỡ. Quả nhiên, kẻ nào đó mượn đồ không trả, vỡ rồi thì trả cái rắm. Người này không đơn giản. Bụng dạ oán thầm, nhưng ánh mắt lão đạo nhìn Liễu Như Tâm lại có phần kỳ quái. Liễu Trần Châu vỡ nát, cơ bản đều liên quan đến cấm kỵ, không ngoài hai khả năng. Không phải hóa thân. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Khi hắn dùng Liễu Trần Châu thử hồn, viên châu cũng từng vỡ nát, không ngờ, Liễu Như Tâm cũng như vậy, thật sự có duyên nợ với đế tiên. Báu vật à? Ma vương kích động không thôi, ánh mắt nóng rực. Tiểu nha đầu này không phải hóa thân, vậy thì quá lợi hại rồi. Biết đâu, Liễu Như Tâm chính là một dạng khác của đế tiên. Như vậy, Triệu Vân mới thật sự lợi hại, đế tiên không phải thần bình thường. Nếu nói về lĩnh vực luân hồi, không ai vượt qua được Nguyệt Thần, thì trong lĩnh vực thời gian, đế tiên chính là tuyệt đại nữ thần. Muội tử, ngươi là vợ hắn à? So với việc Liễu Trần Châu vỡ nát, cuồng anh kiệt lại càng quan tâm đến chuyện này hơn. Vợ vợ. Liễu Như Tâm ngỡ ngàng, sao lại nói vậy chứ? Cửu tiêu thánh chủ và những người khác vừa đến cũng ngơ ngác, vợ ở đâu ra vậy? Tiền bối, cho ta chút thời gian. Triệu Vân nói. Được thôi. Cửu tiêu thánh chủ rất biết điều. Các trưởng lão Cửu Tiêu cũng thức thời, lần lượt lui xuống. Mọi người vừa đi, Triệu Vân đã kéo Liễu Như Tâm biến mất không thấy. Ta, lão cùng hụt hơi, suýt nữa thì hộc máu tại chỗ. Nhảm nhí, đúng là nhảm nhí quá mà. Làm cả đêm, hóa ra mình chỉ là thằng hề. Có một loại tình yêu gọi là buông tay. Ai nói Chiến Thiên Hành không hiểu tình yêu chứ, người ta thông minh lắm đấy. Không buông tay thì làm được gì, đó là vợ nhà người ta Triệu Vân mà. Trong Vĩnh Hằng Giới, Triệu Vân đã đặt Liễu Như Tâm ngay ngắn. Đại Ma Vương là tích cực nhất, người đầu tiên sắp lại. Còn có Thương Khung và những người khác cũng vây quanh. Liễu Như Tâm khẽ nhíu mày, trước tiên nhìn quanh một lượt, đại thế giới bên trong tự thành càn khôn, sau đó mới nhìn về phía Triệu Vân, nhỏ giọng hỏi, đạo hữu, tại sao lại đưa ta đến nơi này? Cứ coi như ngắm cảnh đi. Triệu Vân mỉm cười dịu dàng, chập ngón tay đặt lên giữa trán Liễu Như Tâm. Hắn không dùng sư hồn, mà dùng truy hồn thuật cũng có thể nhìn trộm thần hải của Liễu Như Tâm. Sau khi xem, quả đúng như hắn dự đoán, Liễu Như Tâm không có ký ức ở nhân gian. Tình huống này giống hệt với đại hạ hoàng đế năm xưa. Sợ là lúc phi thăng đã xảy ra vấn đề. Ma Vương truyền âm. Triệu Vân không đáp, lặng lẽ mở tiên nhãn, nhìn vào tử phủ của Liễu Như Tâm. Đáng tiếc là, hắn không nhìn thấy Lạc Hà, cũng không thấy thi thể của phụ thân. Đây không phải là tin tốt, Liễu Như Tâm mất trí nhớ, vậy phụ thân và Lạc Hà đã đi đâu? Liễu Như Tâm không nói, khoảng cách gần như vậy, chàng thanh niên trước mắt này, dường như đã gặp ở đâu đó. Để ta thử xem. Ma Vương cũng chập ngón tay, đặt lên giữa trán Liễu Như Tâm. Gã này dùng sư hồn, trên má Liễu Như Tâm liền hiện lên vẻ đau đớn. May mà, Ma Vương đủ nhanh, chỉ 3 năm khoảnh khắc đã thu tay lại. Không đúng. Mỗi khi gặp cảnh này, gã này lại lẩm bẩm như thần kinh. Thế nào? Triệu Vân dùng thần thức truyền âm. Để lão phu sắp xếp lại suy nghĩ đã. Ma Vương bỏ đi. Đi được một đoạn xa, hắn vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Liễu Như Tâm. Thế giới này thật thú vị, đế tiên cũng là đại thần thông. Ma Vương đi rồi, Thương Khung và những người khác cũng lần lượt rút lui. Tình cảnh này, họ cảm thấy không thích hợp có mặt. Đôi vợ chồng nhỏ này đã quá nhiều năm không gặp, chớ trêu thay. Liễu Như Tâm lại mất trí nhớ, không nhớ ra Triệu Vân, hiện thực thật tàn khốc. Mời nàng nghe một khúc nhạc. Triệu Vân mỉm cười, lấy ra một cây đàn. Hắn phải thử tỉnh thế khúc, biết đâu có thể gọi lại ký ức thì sao? Cửu Tiêu Thánh Địa dưới ánh trăng không hề yên tĩnh, bên ngoài thánh địa bóng người qua lại không ngớt, đa số là các trưởng lão đang dọn dẹp chiến trường. Dù sao cũng đã diệt 4 vị bán thần và mấy trăm tiên vương, sao có thể không có chiến lợi phẩm chứ? Nói đi cũng phải nói lại, càn quét suốt nửa đêm, thu hoạch quả thật không nhỏ. Cũng tại ai đó lòng dạ chỉ hướng về thê tử, không hơi đâu mà để ý đến những thứ này. Nếu không thì chẳng còn lại cái gì đâu. Bên trong thánh địa cũng là bóng người thấp thoáng, Cửu Tiêu Thánh chủ đích thân dẫn đội, đi lại giữa các cung điện trong núi để tu sửa hộ thiên trận pháp. Do bị cường giả Cửu U luyện ngục tấn công, kết giới đã hư hại nhiều chỗ. Nói cho cùng, cũng là do Cửu Tiêu nhất mạch đã sa sút, pháp trận được truyền thừa đa số đều tàn khuyết không đầy đủ, hơn phân nửa trận văn đều do hậu nhân tu bổ. Nếu là kết giới hoàn chỉnh, người thường sao có thể đánh vỡ được. Không ngờ Cửu Tiêu Thánh Địa chúng ta lại có duyên nợ với Đại La Tiên Tông. Vĩnh Hằng Thể thật sự quá mạnh, còn có Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt cũng đều là yêu nghiệt có 102. Những người tham gia đồ thần, sao có thể là vật trong ao được. Tiếng bàn tán trên các ngọn núi vang lên không ngớt, đa phần là đám tiểu bối, trong giọng nói có không ít thổn thức suýt xoa, cũng không thiếu kinh ngạc và chấn động. Ánh mắt nhìn về một ngọn núi nào đó cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Đó là ngọn núi của tiểu thánh nữ, không biết nàng và Triệu Vân có quan hệ gì, chỉ biết Triệu Vân bọn họ ra tay chắc chắn có liên quan đến thánh nữ. Vì giúp Cửu Tiêu Thánh Địa mà ngay cả thần khí cũng triệu đến, giết cho cường giả Cửu U toàn quân bị diệt. Để thánh nữ ở lại một mình trên núi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trưởng lão đang tu sửa pháp trận cũng thỉnh thoảng nhìn về ngọn núi đó, cũng tò mò về quan hệ giữa thánh nữ và Triệu Vân. Triệu Vân tuy giết người không chớp mắt, nhưng bản tính không xấu. Cửu Tiêu Thánh chủ cười nói. Lời này không giả, các trưởng lão hiếm ai phản bác. Nếu thật sự đến để gây sự thì cớ gì phải ra tay cứu giúp. Không thể lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, không phải ai cũng như Thái Thượng Thần Tử và Diễn Thiên Thần Tử, toàn làm những chuyện không biết xấu hổ, lại còn không giảng võ đức. Nói đến yêu nghiệt, Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt vẫn còn ở trên đỉnh núi. Chiến Thiên Hành thì không sao, ngồi vững dưới gốc cây, cầm một cuốn sách cổ lật xem. Ngược lại, cái tên họ Cùng kia, từ lúc Triệu Vân đi thì cứ ôm thanh kim đao của hắn lau tới lau lui. Chuyện nhân duyên, không thể cưỡng cầu. Chiến Thiên Hành vừa xem sách vừa ung dung nói. Ta không tin. Cuồng Anh Kiệt vẫn chỉ nói câu đó, mà càng nói lại càng lau hăng hơn. Hắn phải lau cho sáng bóng loáng. Đợi tên họ Triệu kia ra ngoài, nhất định phải so tài với hắn một trận. Ngươi đúng là đồ phá gia chi tử, khốn nạn chết đi được. Chiến Thiên Hành cười gượng một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai tên bạn chí cốt này thật sự muốn đánh nhau thì hắn cũng đành chịu, ngồi đó xem kịch thôi. Không đánh cho tên nào đó phục thì gã đó sẽ không có trí nhớ lâu dài đâu. Keng, tiếng đàn du dương mà cổ xưa vang vọng khắp vĩnh hằng giới. Người đánh đàn có máu có thịt, tiếng đàn tự nhiên cũng có tình có ý. Liễu Như Tâm vừa là người nghe, cũng là người xem, tĩnh tâm lắng nghe tiên khúc, cũng lặng lẽ nhìn Triệu Vân. Nàng không biết người này tại sao lại đưa nàng đến đây, chỉ biết có những khoảnh khắc nhìn hắn, cảm giác như đã từng quen biết. Mỗi lần có cảm giác này, lại có một sự thôi thúc muốn khóc, thậm chí trong vô thức, khóe mắt đã đọng lệ, lâu dần, sương mù làm nhòa đi tầm mắt của nàng. Hoàng Phi khẽ thở dài, nàng và Triệu Vân gặp phải cảnh ngộ thật quá giống nhau. Long Chiến như vậy, Liễu Như Tâm cũng như vậy, đây là đang trêu ngươi kẻ có tình hay sao? Lão ma, Thương Khung và Vương Tạc vây quanh ma vương, thỉnh thoảng còn đưa tay chọc chọc. Gã này từ lúc ngồi xuống dưới gốc cây đã lẩm bẩm như thần kinh, không biết đang nghĩ cái gì. Ở nhân gian, nàng có phụ mẫu không? Ma vương đột nhiên lên tiếng. Hỏi thừa thế, không có phụ mẫu chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Vương Tạc ho khan. Lời này của hắn coi như đã nói trúng điểm mấu chốt, ma vương lúc này đang vướng mắc chính là điều này. Trước đó hắn đã nhìn rất rõ, tiểu cô nương kia lại không có bản tâm ấn ký, cũng chính là cái gọi là căn nguyên. Đã không có, chẳng phải là từ trên trời rơi xuống sao? Với nhận thức của hắn, hắn không thể nào hiểu được. Triệu Vân đánh đàn suốt một ngày một đêm. Vậy mà vẫn không thấy Liễu Như Tâm có dấu hiệu hồi phục trí nhớ. Thương Khung và những người khác nhìn mà sốt ruột, tỉnh thế tiên khúc xem ra không có tác dụng. Vào những lúc thế này, mọi người đều bất giác nhìn về phía ma vương. Lão ma vạn sự thông, chắc chắn có cách. Ma vương khẽ lắc đầu, chuyện liên quan đến phi thăng mất trí nhớ đã vượt ngoài phạm vi năng lực của hắn. Ngày trước, tiếng đàn của Triệu Vân không thể gọi tỉnh Long Chiến. Hôm nay, e là cũng không thể gọi tỉnh Liễu Như Tâm. Cũng không sao, thần giới sắp giải phong, tìm Nguyệt Thần là được, bà cô đó mới thật sự là thần thông quảng đại. Triệu Vân cũng nghĩ như vậy, bèn từ từ dừng tiếng đàn. Liễu Như Tâm vẫn chưa thỏa mãn, tâm thần còn đang chìm đắm trong khúc nhạc, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, bất giác đưa tay chạm vào khóe mắt, thấy ươn ướt, không biết vệt lệ này từ đâu mà có. Triệu Vân cũng rơi lệ, rõ ràng là Liễu Như Tâm, mà lại không nhận ra hắn. Thấy hắn như vậy, Thương Khung và những người khác lại thở dài, cuộc đời của tên tiểu tử này thật đúng là bi thảm. Khó khăn lắm mới tìm được mẫu thân thì lại là hóa thân của thần minh, không thể gặp được, khó khăn lắm mới tìm được thê tử thì lại không còn ký ức phàm trần, tương phùng mà không tương thức. Còn có Triệu Uyên và Lạc Hà, một người chỉ còn lại thi thể, một người mang thai bị phong ấn, đến nay không biết ở nơi nào. Dùng từ tan đàn xẻ nghé để hình dung gia đình này thì không gì thích hợp hơn. Đêm đến, Triệu Vân một mình bước ra ngoài. Còn Liễu Như Tâm thì bị hắn để lại trong vĩnh hằng giới. Có nhiều thân hữu như vậy, nhiều gương mặt quen thuộc như vậy. Nếu trò chuyện với nhau, có lẽ sẽ giúp ích rất lớn cho việc hồi phục trí nhớ. Thấy hắn ra ngoài, Cuồng Anh Kiệt bật người đứng dậy, muội tử đâu? Đợi ta lo xong chuyện, sẽ quay lại đập chết ngươi. Triệu Vân mắng một câu rồi quay người biến mất. Thôi được rồi. Lão Cuồng lại ôm một bụng tức. Chiến Thiên Hành nhìn mà muốn cười, hai ngày nay toàn thấy Lão Cuồng chịu thiệt. Triệu Vân lại xuất hiện, đã ở một ngọn núi khác. Trong đỉnh hóng mát, Cửu Tiêu Thánh Chủ đang ngồi đó uống trà. Tiền bối, vô ý làm phiền. Triệu Vân một bước vào đỉnh. Tiểu hữu nói quá lời rồi. Cửu Tiêu Thánh Chủ ôn hòa cười. Là ai đã đưa nàng về? Triệu Vân không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề. Cửu Tiêu Thánh Chủ là người thông tuệ thế nào, tự biết Triệu Vân đang hỏi ai? Ông tuy có nghi hoặc nhưng không quá kinh ngạc, nghiêm túc trả lời. Hôm đó, ta ra ngoài đi ngang qua thiên hà cổ địa, thấy nàng ngất trong rừng núi, liền đưa nàng về. Ngoài nàng ra, còn có người nào khác không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Cửu Tiêu Thánh Chủ khẽ lắc đầu, chỉ có một mình nàng. Sau khi nàng tỉnh lại, có gì khác thường không? Triệu Vân lại hỏi. Dường như nàng đã bị kinh sợ điều gì đó, đến nỗi tâm trí thất thường, phần lớn thời gian đều như một người không có linh hồn, không nói không rằng, chỉ nói mớ trong lúc ngủ mê. Tình trạng đó kéo dài suốt mười mấy năm, mãi đến mấy năm gần đây, mới dần có lại tình cảm của con người. Cửu Tiêu Thánh Chủ cố gắng nói chi tiết. Lúc nói chuyện còn không quên liếc trộm Triệu Vân. Vĩnh Hằng thể quan tâm đến tiểu cô nương kia như vậy, chắc chắn có bí mật không ai biết. Theo ông nghĩ, hai người có thể là cố nhân, cũng có thể là người thân. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân để lại một câu, phất tay mở ra vực môn rồi bước vào trong biến mất. Cửu Tiêu Thánh Chủ không phải người mù, có thể thấy trong mắt Triệu Vân ánh lệ trực trào. Đúng vậy, Triệu Vân đã khóc, hắn đau lòng. Hóa ra mười mấy năm nay, tâm nhi của hắn đều sống trong mơ hồ, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Cứ chữa đạo thương trước đã. Ma vương ra khỏi vĩnh hằng giới, thần minh chi nhãn của người bị mù, có lẽ cũng do đạo thương. Hai người tâm ý tương thông, Triệu Vân cũng nghĩ như vậy. Trong thời gian ngắn, e là Liễu Như Tâm khó có thể hồi phục trí nhớ. Muốn tìm phụ thân, thê nhi và thân hữu, vẫn phải dựa vào thần minh chi nhãn. Khoảng cách quá xa, không thể cứ giết ngược về Niết Bàn Tinh. Đi đi về về như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nửa ngày sau, hắn ra khỏi vực môn, tiến vào một tinh cầu chết chóc. Độ kiếp mà. Phải tìm nơi không có người, nếu không, U Lan chính là tấm gương tẩy liếp. Đợi ngươi lâu rồi. Vương Tạc xách kiếm, bay thẳng lên trời, sau đó dẫn tới thiên kiếp. Tiếng sấm vang lên, mây đen cuồn cuộn trên hư không, kèm theo đó là một luồng uy áp khiến trời đất cũng phải run rẩy. Đạo tâm bất tử, thân người bất diệt. Triệu Vân cũng đứng dưới thiên kiếp. Được thôi. Vương Tạc ngày thường tuy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng đêm nay lại nghiêm túc lạ thường. Một tay cầm kiếm, thần sắc kiên định. Con người mà. Luôn phải vì bản thân mà xả thân quên mình một lần. Thiên phạt là kiếp, có thể sẽ chết, nhưng tuyệt đối không được sợ hãi. Con đường dài đằng đẵng cần phải có một lần như vậy. Ầm ầm, lại một tràng sấm sét, hàng vạn tia chớp xé toạc không gian. Tiếp đó, lôi đỉnh giáng xuống như mưa. Vương Tạc hét lên một tiếng đanh thép, xách kiếm lao lên cửu thiên, chính diện chống đỡ lôi kiếp. So với hắn, Triệu Vân điềm tĩnh hơn nhiều, giống như một pho tượng đài, mặc cho sấm sét bổ vào người, vẫn đứng yên. Những vết thương đáng sợ hằn sâu trên cơ thể hắn, hết vết này đến vết khác, hắn tâm không ngoại vật, vừa chịu sét đánh vừa không quên vận chuyển trường sinh quyết. Đáng tiếc, đạo thương trên nguyên thần vẫn không có dấu hiệu lành lại dù chỉ một chút. Cường độ lôi kiếp không đủ. Ma Vương thầm nghĩ. Theo hắn thấy, thiên kiếp càng đáng sợ, càng dễ chữa lành đạo thương. Ví dụ như vậy hắn đã thấy rất nhiều, trong ký ức của bản tôn, người chữa thương trong kiếp nạn cũng có cả đống, có người chữa khỏi. Cũng có người bị thiêu thành tro bụi, tất cả đều là ẩn số, có chữa được hay không còn phải xem tạo hóa của mỗi người. Cường độ thiên kiếp không đủ, vậy thì phải dùng đến loại mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, sấm sét càng lúc càng hung mãnh, từ những tia chớp màu tím ban đầu, dần dần có thêm nhiều màu sắc khác. Mỗi khi thêm một màu, uy lực của sấm sét lại mạnh thêm một phần. Mỗi khi uy lực mạnh thêm một phần, Vương Tạc lại đổ máu một lần, mấy lần rơi từ trên trời xuống, hắn đều lập tức lao lên trở lại. Có hy vọng rồi. Từ lúc tia sét màu đen giáng xuống, trong mắt Ma Vương lóe lên ánh sáng. Sấm sét màu đen rất bá đạo, Vương Tạc bị đánh đến đứng không vững, Triệu Vân cũng máu xương đầm đìa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bị sét đánh mà. Đau cũng có cái lợi của đau. Giống như Triệu Vân, đạo thương trên nguyên thần vậy mà đã lành lại một chút. Đây là một điểm tốt, và suy đoán của hắn cũng hoàn toàn chính xác. Lôi kiếp càng mạnh, khả năng chữa khỏi đạo thương càng lớn. Ngoài ra, còn có chuyện đáng mừng hơn, đó chính là thần minh chi nhãn. Đạo thương lành lại một chút, Triệu Vân lại có được thần minh chi nhãn. Chỉ có điều, những gì thần minh chi nhãn nhìn thấy chỉ là một mảnh mơ hồ, một phần do thiên kiếp, một phần do vấn đề của chính hắn. Đúng như lời Ma Vương nói, vấn đề nằm ở đạo thương. Cơ thể không hoàn mỹ thì không thể dùng thần minh chi nhãn. Có đạo thương tức là có khuyết điểm, đạo thương thật sự lành lại mới có thể dùng lại thần minh chi nhãn. Được mở mang tầm mắt rồi. Thương Khung và những người khác suýt xoa, dùng kiếp để chữa thương, người thường không dám làm liều như vậy, không khéo là chôn thân trong lôi phạt. Nhưng, tên họ Triệu này là ngoại lệ. Tiểu tử đó vốn là bị sét đánh suốt một đường mà lớn lên. Từ khi còn ở phàm gian, đã suốt ngày thề thốt với trời, thấy trời chuẩn bị sấm chớp mưa rông, bất kể ai độ kiếp cũng đều muốn xông tới góc vui. Cái nội tình hùng hãn đó chính là từ đây mà ra, sấm sét công không thể không kể. Lão tử không sợ ngươi. Giữa tiếng sấm vang rền là tiếng gầm giống của Vương Tạc. Gã kia có lẽ đã bị đánh cho nổi điên, mỗi tiếng gầm giống đều là tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn. Có lẽ sự ngỗ nghịch của hắn đã chọc giận thượng thương, sấm sét càng thêm kinh hoàng, giáng xuống từng đợt. Hắn thê thảm như vậy, Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Thiên kiếp mà. Công bằng lắm, không nhìn tu vi mà nhìn vào cấp độ yêu nghiệt. Loại nhân tài như hắn, đương nhiên là được hưởng gói đắt nhất rồi. Không tệ. Lúc này, Ma Vương lại phấn chấn lạ thường. Mắt hắn tinh tường nhất, có thể thấy được đạo thương trên nguyên thần của Triệu Vân đang khép lại từng chút một. Đương nhiên, đây là hiệu quả chung của thiên kiếp và trường sinh quyết, dường như thiếu một thứ cũng không được. Người nhất định phải chống đỡ. Lời này của Ma Vương là nói với Vương Tạc. Là do hắn đã đánh giá thấp tên trộm vật này, ngày thường chẳng có gì nổi bật, đêm nay mới biết thiên phú của hắn lại kinh diễm đến vậy. Cứ thế này, nói không chừng sẽ dẫn ra cả pháp tắc thân kiếp. Chẳng hổ là Ma Vương, miệng thiêng thật, vừa nói đã tới. Sấm sét đầy trời đã yếu đi không ít, nhưng uy áp hủy diệt lại càng lúc càng mãnh liệt. Tiểu tử ngươi được đấy. Thương Khung và những người khác đều tròn mắt, lại có thể dẫn ra cả pháp tắc thân. Vương Tạc không nói, lảo đảo một bước rồi gắng gượng đứng vững, ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Đây là kiếp nạn của hắn, liều mạng cũng phải vượt qua. Triệu Vân cũng đang nhìn lên trời cao, không ngờ Vương Tạc lại có kiếp số như vậy. Xem ra, gần 20 năm nay, tiểu tử này cũng không hề sống uổng. Bầu trời rung chuyển dữ dội, vô số tia chớp tàn phá, ngưng tụ thành một bóng người. Triệu Vân và Ma Vương thấy vậy đều không có gì bất ngờ. Từ lâu đã nói, chế tài giả dường như là trang bị tiêu chuẩn của thiên kiếp, hễ có pháp tắc thân kiếp là y như rằng sẽ thấy hắn ra ngoài dạo chơi. Lần này cũng vậy, chính xác là chế tài giả của tiên giới, Ma Vương nhìn mà thấy ngứa tay. Sau chế tài giả, chính là kiếp nạn mà Triệu Vân phải bị động đối mặt. Vẫn là táng thế thần quan, to lớn như núi non, uy áp bao trùm tứ hải bát hoang. Vương Tạc gầm lên một tiếng đầy bá khí, lao về phía pháp tắc thân của chế tài giả. Triệu Vân cũng không chậm, tấn công về phía chiếc quan tài khổng lồ. Có thể chữa lành đạo thương hay không, có thể mở lại thần minh chi nhãn hay không, tất cả đều nằm ở kiếp nạn này. Hắn không chỉ muốn mượn thiên kiếp để tu luyện thân thể, mà còn muốn mượn thiên kiếp để chữa thương. Dầm. Vương Tạc đối đầu chế tài giả, Triệu Vân đối đầu cổ quan, hai trận đại chiến mở màn. Người độ kiếp vẫn thê thảm như cũ, đối đầu với thần minh cùng cấp bậc dường như không đủ sức, từ khi khai chiến đã đổ máu không ngừng, mấy lần suýt nữa đã bị chôn vùi trong tay pháp tắc thân, khiến cho Thương Khung và những người khác tim gan nhảy loạn xạ. Đây là thiên kiếp, nhất định phải chống đỡ được. Đối với người còn lại, mọi người lại không hề lo lắng. Kẻ mang họ Triệu kia không chỉ biết đánh, mà còn cực kỳ trâu bò, không chết được đâu. Quả thật, Triệu Vân hung mãnh hơn Vương Tạc rất nhiều. Quan tài khổng lồ tái tạo hết lần này đến lần khác, lại bị hắn đánh nổ hết lần này đến lần khác. Đừng nói là thân hữu, ngay cả Ma Vương cũng phải nhếch mép. Mẹ nó chứ, đây là táng thế thần quan kiếp đấy. Hắn rất tự giác, lấy ra tinh thạch ký ức, khắc ghi lại hình ảnh này. Sau này gặp lại Nguyệt Thần, phải cho nàng xem thử, đồ nhi của ngươi bá đạo ngút trời rồi. Đang xem, bỗng nghe quỷ diện Diêm La khẽ hử một tiếng, mọi người đồng loạt liếc mắt sang. Liền thấy Liễu Như Tâm chân đạp thanh liên, từng bước đi ra khỏi vĩnh hằng giới. Nàng sợ là đang mộng du, vừa ra khỏi vĩnh hằng giới liền đi về phía xa. Tâm Nhi! Triệu Vân thấy vậy, liền cách không vươn tay. Yên tâm độ kiếp. Ma Vương phất tay, đuổi thẳng theo Liễu Như Tâm. Đi cùng hắn còn có Tự Y lão đạo. Nha đầu này, tình hình gì vậy? Lão đạo liếc nhìn Ma Vương. Mất trí nhớ rồi. Ma Vương ra vẻ thâm sâu, nhưng lại nói một câu nhảm nhí. Coi như ta chưa hỏi. Lão đạo hít sâu một hơi. Theo sát. Ma Vương tăng tốc, vì thân pháp của Liễu Như Tâm đêm nay rất quỷ dị, đi một lát là biến mất. May mà hắn đã sớm gieo ấn ký truy tung lên người nàng. Tự Y lão đạo cũng không chậm, bám theo như hình với bóng. Lão là vệ sĩ, phải đảm bảo an toàn cho Ma Vương và nha đầu kia. Thiên kiếp phía sau vô cùng hung mãnh. Triệu Vân có lẽ đã phân tâm, có lúc còn bị cổ quan áp chế, thân thể ba lần năm lượt vỡ nát. Thời khắc mấu chốt đừng có tuột xích chứ. Thương Khung mắng, Triệu Vân thu lại tâm tư, lại lên trời quyết chiến với cổ quan. Máu của hắn không chảy vô ích, vết nứt trên nguyên thần đã lành lại quá nửa. Ngươi cũng đừng tuột xích. Quỷ diện Diêm La cũng cất giọng, mắng chính là Vương Tạc. So với tên yêu nghiệt Triệu Vân kia, người đang độ kiếp mới là kẻ thảm thực sự, tình cảnh lại còn rất không ổn. Vương Tạc đã giết đến đỏ mắt, tóc tai rũ rượi như kẻ điên. Không điên không thành đạo, hắn phải điên cuồng, phải liều mạng mà chiến. Kiếp nạn dành riêng cho hắn, cần dùng máu tươi để mở ra một khoảng trời quang đãng. Khoảnh khắc này, tâm cảnh của hắn đã lột xác. Cũng chính khoảnh khắc này, hắn đã khai phá được tiềm năng, chiến lực tăng vọt. Ai nói trộm vật không có tâm cảnh chiến đấu? Hắn nổi điên lên, cũng có tiềm chất của một chiến thần, một người giữa ải vạn người không qua, đã nhìn thấu sinh tử, chỉ có một trận chiến. Rắc, rắc, tiếng xương cốt va chạm trong cơ thể Triệu Vân đã vang lên lách tách. Thiên kiếp tôi luyện thân thể, là một cuộc rèn luyện triệt để. Lại tiến hành một lần tẩy lễ lớn cho thân thể hắn. Nhìn đạo thương trên nguyên thần của hắn đã gần như lành lại hoàn toàn, còn có thần minh nhãn, lớp cấm chế cuối cùng cũng sắp được giải khai. Mặc dù thời hạn vẫn còn mơ hồ, nhưng đã có thể nhìn thấy được đại càn khôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên này, Ma Vương và lão đạo đi đi rừng rừng, đã theo Liễu Như Tâm ra khỏi cổ tinh. Sắc mặt nha đầu kia có phần ngây ngô. Nhưng mỗi bước chân lại nở ra một đóa thanh liên, và cứ đi một lát là lại biến mất. Có người triệu hoán. Lão đạo trầm ngâm. Hoặc là, trong tiềm thức có sứ mệnh. Ma Vương thong thả nói. Hai người không ngăn cản một cách cưỡng ép, chỉ bám theo sau. Biết đâu đi theo Liễu Như Tâm, có thể tìm được phụ thân và vợ con của Triệu Vân. Ma Vương còn nghĩ xa hơn, ai bảo nha đầu này có duyên sâu với đế tiên cơ chứ. Nay trạng thái quỷ dị, đi theo nàng có lẽ sẽ biết được bí mật gì đó. Trong một khoảnh khắc, Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, cưỡng ép chữa lành đạo thương. Còn có thần minh chỉ nhãn, cũng đúng lúc mở ra. Vì đang ở trong thiên kiếp nên không nhìn rõ được càn khôn. Quan tài khổng lồ lại một lần nữa đè xuống, nghiền nát nửa bầu trời. Hắn còn chẳng thèm nhìn, một bước lên trời, một cước đạp nát. Đến lúc này, hắn mới thoát ra khỏi phạm vi thiên kiếp, đạo thương đã được chữa khỏi. Chống đỡ, hắn truyền âm cho Vương Tạc, đừng có mà bỏ mạng trong thiên kiếp. Đợi đánh xong, không say không về. Vương Tạc cười lớn, khí thế như muốn càn quét bát hoang. Triệu Vân không làm phiền nữa, mở thần minh chi nhãn nhìn xuống càn khôn. Góc nhìn của Thượng Đế mà. Đương nhiên là nhìn rất rõ, có thể thấy toàn cảnh tinh vực, cũng có thể thấy Liễu Như Tâm, Ma Vương và những người khác. Hắn không biết Liễu Như Tâm định đi đâu, nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nổ rồi, tên kia nổ rồi, Thương Khung kêu lên. Triệu Vân thu lại ánh mắt, lại nhìn về phía thiên kiếp. Cái gọi là nổ rồi, chỉ là pháp tắc thân của chế tài giả, không hề có dấu hiệu báo trước mà nổ tung thành một vùng sấm sét. Đừng nói là Thương Khung và mọi người, ngay cả hắn cũng không khỏi sững sờ. Người ngơ ngác nhất chính là Vương Tạc, hắn đã dồn hết tâm sức chuẩn bị cho một trận quyết chiến lớn. Không ngờ, pháp tắc thân lại nổ tung, khiến cho chiến ý ngút trời của hắn không có chỗ phát tiết. Tình hình gì vậy? Trần Huyền lão ngơ ngác. Lão từng xem qua thiên kiếp của U Lan, không phải dai dẳng bình thường, đến lượt Vương Tạc đây, đang đánh ngon lành thì lại kết thúc. So sánh hai bên, cho người ta một cảm giác đây là một trận thiên kiếp hàng nhái. Sao lại như vậy? Triệu Vân cũng lẩm bẩm, ánh mắt sáng tối bất định. Dưới cái nhìn của hắn, thiên kiếp đã hạ màn. Đến thì hung mãnh, mà kết thúc lại khiến người ta trở tay không kịp. Hắn không biết nguyên do, cũng không cách nào giải thích được mọi chuyện, quá quỷ dị. Hắn vung tay một cái, thu lấy Vương Tạc, lao thẳng về phía Liễu Như Tâm. Tiểu đạo cùng các vị phụ nữ, trẻ em và các bậc lão thành của chư thiên, chúc các sĩ tử tham gia kỳ thi đại học tiền đồ như gấm, bảng vàng đề tên. Minh tuyệt của tiên võ minh giới, chúc muội muội thất tịch và các bạn đọc khác thi đại học thuận lợi, bảng vàng đề tên. Lời chúc của các bạn đọc đại sở, tiên võ đế tôn, các ngươi đều là hoang cổ thánh thể của thời đại này, các ngươi đều là những cường giả nghịch thiên mà đi. Hãy tin vào bản thân, các ngươi nhất định sẽ một tiếng vang kinh người, giành được giấy báo trúng tuyển mà mình mơ ước, cố lên. Các sư huynh sư tỷ, chúc thư thánh ma kịch trung, sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn đọc Hoàng Thuần Mông, sinh nhật vui vẻ. Chúc thất tịch thi đại học cố lên, bảng vàng để tên. Chúc Lâm Tuyết Lạc tiền đồ như gấm, một lần đoạt khôi. Diệp Trần, Tần Trần, Tào Mạt, Cơ Ngân, Vĩnh Hằng bất hủ bất diệt, chúng ta còn nhiều thời gian phía trước, các ngươi đều là ánh sáng độc quyền của ta. Mong chúng ta đều hướng về mặt trời mà sinh trưởng. Kỳ thi đại học, chúng ta nhất định sẽ thành công. Cơ Ngân, cứ rời đi thế này, không biết phải đến năm nào tháng nào mới xong. Người lắm lời quá, cứ đi theo là được rồi. Nếu không nhờ sinh tử ấn khống chế cứng, hôm nay ngươi thảm rồi. Trên bầu trời sao bao la, Đại Ma Vương và Tử Y lão đạo một trái một phải chắp tay sau lưng, vừa đi vừa dừng, đi đến đâu cũng không quên đấu khẩu. Chủ yếu là vì phong thái của Ma Vương quá cao, khiến cho người nào đó thường xuyên không chịu nổi. Nói về sự trầm lặng, vẫn phải kể đến Liễu Như Tâm. Từ lúc rời khỏi vĩnh hằng giới của Triệu Vân, nàng chưa từng mở miệng nói lời nào, như một oan hồn cô độc lang thang giữa trời sao. Dưới chân nàng, từng đóa thanh liên nở rộ, khiến Tử Y lão đạo vô cùng kinh ngạc. Tiểu cô nương này có sự tham ngộ về thời gian chi đạo thật sâu sắc. Lão tự nhận không thể nào theo kịp. Tam xích thanh liên. Ma Vương lẩm bẩm suốt cả chặng đường. Tuyệt kỹ thành danh của đế tiên, có thể xem là phòng ngự tuyệt đối. Muốn làm nàng bị thương, phải vượt qua cả thời gian. Đừng thấy phạm vi ba thước không lớn, nhưng khoảng cách ấy có lẽ còn xa hơn cả sự sống và cái chết. Vèo, vèo. Đang nói thì đột nhiên có hai đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống. Chính là Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt, cũng là hai kẻ nửa đêm không ngủ được. Chiến Thiên Hành thì không sao, nhưng gã họ Cuồng vừa trông thấy tiểu cô nương là lại hăng hái lạ thường. Người ta đã thành thân rồi, có thôi đi không? Ma Vương liếc mắt nhìn gã. Thành thân cũng chưa chắc đã ngủ chung một giường. Cuồng Anh Kiệt nghiêm túc nói, lời này khiến Tự Y lão đạo bật cười. Mẹ nó chứ, ngươi thành thân mà ngủ riêng với vợ à? Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân cũng đã đến. Thấy Chiến Thiên Hành không sao, nhưng vừa nhìn thấy Cuồng Anh Kiệt là lửa giận của hắn lại bốc lên ngùn ngụt. Gã này đúng là ngứa đòn mà. Lão Cuồng lại chẳng hề để tâm, cầm kim đao lên soi như gương, chải chuốt mái tóc rẽ ngôi giữa của mình cho thật ngay ngắn. Thiên kiếp xong rồi à? Ma Vương chắp tay hỏi. Xong rồi. Triệu Vân đi về phía Liễu Như Tâm. Không đúng. Ma Vương bất giác ngước mắt nhìn lên cõi hư không. Lúc U Lan độ kiếp, hắn đã chứng kiến tận mắt thiên kiếp kéo dài hơn hẳn bình thường. Đến lượt Vương Tạc đây, chưa đến nửa ngày đã kết thúc. Đừng nói là kéo dài, ngay cả mức thông thường cũng không đạt tới. Dù đại càn khôn có biến động thì cũng không thể ngắn ngủi và yếu ớt như vậy chứ. Hàng nhái à? Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nhìn Triệu Vân, nguyên thần đạo thương đã lành. Còn về thần minh chi nhãn, chắc cũng có thể dùng lại được rồi. Cho nên, tên nhân tài họ Vương tên tạc kia cũng xem như là một phúc tướng. Tâm Nhi. Triệu Vân sánh vai cùng Liễu Như Tâm, nhẹ nhàng gọi. Liễu Như Tâm như người mất hồn, không hề đáp lại, thần sắc còn có phần ngây dại. Sao lại thế này? Triệu Vân hỏi Ma Vương. Chưa chắc đã là chuyện xấu. Giọng Ma Vương ung dung. Lão Phu cho rằng, tốt nhất nên kích thích nàng một chút. Tự Y lão đạo nói đầy thâm trầm. Kích thích thế nào? Ma Vương ngáp một cái, tiện tay lấy ra một bầu rượu. Ví dụ, để hai người họ bái đường. Lão đạo vuốt râu. Hai người mà lão nói dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt. Cả hai đều là yêu nghiệt nghịch thiên, hẳn là xứng đôi lạ thường. Nghe vậy, Chiến Thiên Hành bất giác liếc mắt nhìn, khá nghiêm túc đánh giá lão già này. Đừng nói là hắn, ngay cả Ma Vương kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi nảy sinh lòng kính trọng đối với con người này. Thời kỳ đặc biệt, thủ đoạn đặc biệt. Cảnh tượng lúc này cần phải có liều thuốc mạnh. Tự Y lão đạo lại lên tiếng, nói năng đâu ra đấy. Lão đã đủ kín đáo khi chỉ nói bái đường. Nếu tiện thể động phòng luôn thì mới thật sự là mạnh, phải kích thích đến mức đó mới được. Sau đó suốt cả chặng đường, lão đạo không phải tự đi mà là bị lôi đi. Cuồng Anh Kiệt mới thấu tình đạt lý làm sao? Sợ người ta mệt, gã đánh cho lão choáng váng, rồi túm một chân lôi đi dạo khắp trời sao? Có lẽ do tâm trạng quá tệ, gã này ra tay cũng rất ác. Lão ta lại nhắc nhở ta. Ma Vương sờ cằm, nếu thật sự bị kích thích một chút, không chừng Liễu Như Tâm sẽ khá hơn thật. Hắn không phải nói bừa, mà là kinh nghiệm thực tế. Nhớ lại năm xưa, khi hắn còn là đại ma đầu, giết người không chớp mắt, đã lỡ tay giết chết người mình yêu nhất. Cú sốc đó thật sự đau thấu tim gan, cũng từ ngày đó, hắn mới có được thần trí minh mẫn. Kích thích có lẽ thật sự có tác dụng. Tâm Nhi, tiếng gọi của Triệu Vân đã khản đi nhiều. Nhưng Liễu Như Tâm từ đầu đến cuối vẫn không đáp lại nửa lời. Không biết đến ngày thứ mấy, nàng mới từ từ dừng lại tại một khu rừng núi. Rừng thì đã dừng. Nhưng nàng lại như một pho tượng băng, đứng đó không hề nhúc nhích. Đây là thiên hà cổ địa. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, trên bản đồ có ghi chú nơi này. Cửu Tiêu Thánh Chủ từng nói, ông ta đã gặp Liễu Như Tâm ở đây. Bây giờ, Tâm Nhi lại đến đây, e rằng có ẩn ý gì đó. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức mở thần minh nhãn, nhìn xuống càn khôn. Vùng đất cổ này được đặt tên là thiên hà vì có một dòng thiên hà, chảy ngang qua từ đông sang tây. Ngoài dòng sông này, trong cổ địa còn có không ít thế lực môn phái, không thiếu những truyền thừa mạnh mẽ. Nhưng hắn nhìn mãi vẫn không thấy manh mối gì, cũng không thấy bóng dáng của phụ thân và Lạc Hà. Có khi nào ở trong hắc động không? Chiến Thiên Hành tu một ngụm rượu. Triệu Vân thu tầm mắt từ bên ngoài, một bước tiến vào bóng tối. Hắc động vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như mọi khi, yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới tầm mắt của hắn, có một đóa tiên quang hiện ra trong bóng tối sâu thẳm. Ồ không đúng. Đó không phải tiên quang, mà là một đại dương do tiên khí tụ lại. Khi hắn tìm thấy biển tiên, hắn thấy nó đang dậy sóng cuồn cuộn. Biển này rất kỳ lạ, gần như ngăn cản hoàn toàn tầm mắt của con người. Hắn lại mở thần minh nhãn, cố gắng nhìn thấu càn khôn của biển tiên. Nhìn như vậy, hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp. Đó là Lạc Hà, như một hạt cát giữa biển khơi, ngủ say dưới đáy biển. Nàng vẫn còn trong phong ấn, ngủ say như một mỹ nhân băng. Triệu Vân xúc động đến rơi nước mắt, phùng một tiếng nhảy vào biển tiên. Thế nhưng, hắn vừa mới vào thì đã thấy biển tiên nổi sóng ngập trời. Ngay cả với nội tình của hắn cũng không đứng vững. Chưa kịp đứng vững thì đã thấy một luồng khí tức khô héo quét qua bóng tối. Sau đó là một tràng cười, âm u và lạnh lẽo. Triệu Vân đứng vững, thấy một bóng người từ trong bóng tối bước ra. Đó là một con quái vật, có ba đầu sáu tay, toàn thân phủ đầy vảy. Tên này rất mạnh, rõ ràng là một bán thần, nhưng lại toát ra khí tức của thần minh. Theo hắn nghĩ, đó hẳn là một tà linh được sinh ra sau khi một vị thần bị tiêu diệt. Thông thường, loại tà linh này đều có một vài năng lực của thần minh, ví dụ như uy áp cấp thần minh. Hắn không để ý, ép mình xuống đáy biển, thu Lạc Hà vào vĩnh hằng giới. Khí huyết thật tuyệt diệu, quái vật cười u ám, còn liếm chiếc lưỡi đỏ tươi. Vừa dứt lời, cả biển tiên dâng sóng vạn trượng, cuốn cả Triệu Vân đang định bỏ trốn trở lại. Từng đợt sóng vỗ khiến hắn đứng không vững, hơn nữa trong biển tiên còn ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ. Kìm hãm cực mạnh bản nguyên và tiên lực của hắn. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Triệu Vân lập tức bung toàn bộ chiến lực. Theo sau đó là một tiếng ong, một cánh cửa khổng lồ từ dưới biển mọc lên. Dĩ nhiên, Triệu Vân không có thời gian dây dưa với tên này, ra tay chính là công kích tuyệt đối. Vĩnh hằng quang huy vẫn rực rỡ như mọi khi, đánh tan sóng biển tiên. Quái vật lúc trước còn đang cười u ám, giờ đã thêm một tia kiêng dè. Hắn là một loại tà linh không sai, nhưng hắn không ngốc. Vầng sáng chói lọi này cuộn theo một sức mạnh hủy thiên diệt địa. Kèm theo một tiếng gầm, hắn tạo ra một tấm khiên khổng lồ như núi trước người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếc là không mấy hiệu quả, khi vĩnh hằng quang huy ập đến, tấm khiên lập tức vỡ tan. Tuy nhiên, tấm khiên đã đỡ phần lớn sát thương, dư uy còn lại không gây trọng thương cho quái vật. Phách thiên trảm. Triệu Vân cầm kim đao xông ra, đao mang trăm trượng chém xuống từ trời cao. Quái vật nghiến răng nghiến lợi, vung một cây chiến qua lên đỡ. Tiếng kim loại va chạm giòn tan, còn có một mảng lửa lóe lên. Đao mang của Triệu Vân vỡ nát, ngay cả hắn cũng bị chấn bay ngang ra ngoài. Quái vật cười dữ tợn, như quỷ mị lao tới. Hắn đến thật đúng lúc, vừa vặn lúc Triệu Vân mở quang minh chi thân. Ánh sáng chói lọi như mặt trời kiêu hãnh nở rộ trong bóng tối, làm lóa mắt quái vật, cũng khiến hắn vô cùng bực bội. Trong ánh sáng này có thần uẩn, hơn nữa còn là thần uẩn của Thái Dương Thần, chói mắt lạ thường. Hắn đến quá vội, không để ý nên trúng chiêu. Triệu Vân cũng rất tự giác, lập tức mở ra thủy tổ hư ảnh. Vẫn là Đại La Thiên Thủ, đè đến mức thể phách của quái vật nứt toác, Tiên Tông thủy tổ tự tại thiên. Quái vật gầm lên một tiếng, gắng gượng đỡ lấy bàn tay khổng lồ. Lần này đến lượt Triệu Vân nhíu mày, con quái vật này thật sự trâu bò. Tình hình gì vậy? Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt đang ở bên ngoài đều ngước mắt nhìn lên thương khung. Vẫn là mắt của Ma Vương tốt hơn, tuy không vào được hắc động nhưng lại có thể nhìn xuyên qua hắc động. Tà linh do thần minh sinh ra, nội tình không phải dạng vừa, mà sức phòng ngự lại kinh người lạ thường. Kẻ có thể chịu một đòn mà vẫn đứng vững, đủ thấy căn cơ của nó mạnh đến mức nào. Đang đánh với ai vậy? Chiến Thiên Hành lẩm bẩm. Nhìn hư vô sấm chớp rền vang, liền biết dao động của trận chiến không nhỏ. Nói đến đánh nhau, Cuồng Anh Kiệt lại hăng hái lạ thường, hắn là một kẻ hiếu chiến. Điều khó xử là hắn không vào được hắc động, hay nói đúng hơn là tạm thời chưa có năng lực đó. Tiếng kiếm ngân vang lên, một đạo thần quang từ ngoài trời bay tới, chính là Thiên Thương Thần Kiếm, là do Triệu Vân triệu hồi cực đạo thần binh. Thần kiếm rực rỡ chói mắt, không màng đến rào cản, dễ dàng tiến vào hắc động. Thấy thần khí, quái vật lập tức co rúm lại không ít. Chuẩn Tiên Vương không giết được hắn, nhưng thần khí thì có thể. Hắn là do thần minh sinh ra, nhưng thanh kiếm kia lại là do thần minh rèn đúc, xem như cùng cấp bậc. Lại đây, Triệu Vân được cực đạo thần binh trợ uy, chiến lực tăng vọt. Ngược lại, khí thế của quái vật yếu đi không ít, khí tức thần minh đang tan rã. Triệu Vân không quan tâm những thứ đó, vung kiếm chém tới. Thần kiếm hiệu quả hơn hắn nhiều, là một món lợi khí. Ngay cả thần minh cũng có thể chém, huống chi là tà linh do thần minh sinh ra. Phụt, phụt, ánh máu đỏ tươi lóe lên hết lần này đến lần khác trong bóng tối. Từ lúc thần kiếm vào hắc động, quái vật đã bị đánh cho tơi tả. Ba cái đầu đã bị chém mất hai, sáu cánh tay cũng bị Triệu Vân chặt sạch, chỉ còn lại thân tàn, vẫn đang ngoan cố chống cự. Thật thay ngươi thấy xấu hổ. Ma Vương không khỏi suýt xoa, nhìn thôi cũng thấy đau dùm. Cũng là Thiên Thương Thần Kiếm nể mặt, sau lần đồ thần hôm đó, thật sự là gọi đâu đến đó. Như vậy, Thiên Thương lệnh bài cũng là phúc tướng. Nếu không có tấm lệnh bài đó, thần kiếm có thèm để ý đến Triệu Vân không? Ngay cả thần kiếm cũng triệu hồi đến, đối thủ hẳn là không yếu. Chiến Thiên Hành nói. Lôi ra đây đánh chung đi. Cuồng Anh Kiệt cầm đao đi qua đi lại. Một mình đánh an toàn hơn. Tự Y Lão Đạo vừa ngủ dậy, nói một câu đầy thâm ý. Đừng có đang đánh hăng mà ngươi lại chém cho Triệu Vân một nhát, thế thì khó xử lắm. Đi theo. Ma Vương nhấc chân, vì Liễu Như Tâm đã động. Mọi người đều thu tầm mắt, lẳng lặng đi theo sau, không biết tiểu cô nương này định đi đâu. Còn về Triệu Vân, tên đó có thần minh nhãn, đợi đánh xong tự khắc sẽ đuổi theo. Triệu Vân một kiếm phá càn khôn, vạch ra một đạo thần minh tiên hà. Quái vật lập tức quỳ xuống, cả tàn thân lẫn nguyên thần đều bị bổ diệt. Hắn ra đi trong vô cùng phiền muộn. Ẩn mình trong hắc động bao nhiêu năm, loại hung nhân nào mà hắn chưa từng gặp qua, tùy tiện một người cũng đều là kẻ từng trải qua sóng to gió lớn. Nào ngờ, cuối cùng lại thất thủ trong tay một chuẩn tiên vương. Quái vật bị tiêu diệt, bóng tối lạnh lẽo lại chìm vào tĩnh lặng. Triệu Vân thu kiếm, bản nguyên cuồn cuộn chảy vào vĩnh hằng giới. Đương nhiên là để ôn dưỡng thân thể cho Lạc Hà. Hơn 100 năm rồi, vợ con hắn đã bị phong ấn hơn 100 năm. Hắn không phải là một người chồng xứng đáng, cũng không phải là một người cha có trách nhiệm, hắn nợ họ quá nhiều. Phụ thân của ngươi, có lẽ cũng đang ở trong không gian hắc động. Giọng nói của Thương Khung vang lên xa xăm. Triệu Vân không đáp lời, vừa giúp Lạc Hà ôn dưỡng thân thể vừa nhìn quanh bốn phía. Năm xưa khi còn ở phàm giới, hắn đã từng suy diễn. Là Tâm Nhi đã đưa Lạc Hà và phụ thân cùng nhau bước lên đăng tiên lộ. Tâm Nhi mất đi trí nhớ là điều hắn không lường trước được, Lạc Hà ở trong hắc động cũng khiến hắn vô cùng bất ngờ. Đúng như lời Ma Vương đã nói, phàm nhân phi thăng tiên giới sẽ gặp đủ loại biến cố. Nếu đã là biến cố, vậy khả năng phụ thân lưu lạc đến hắc động cũng không phải là không có. Hắn không chậm trễ, hóa ra hết lớp phân thân này đến lớp phân thân khác, lấy nơi đây làm trung tâm để tìm kiếm. Hắn tìm kiếm như vậy, thấm thoát đã hơn nửa tháng. Tiếc là vẫn không thấy tung tích của phụ thân. Trong khoảng thời gian này, hắn từng ra khỏi hắc động, dùng thần minh nhãn có thể nhìn thấy Ma Vương và những người khác. Tâm nhi lại mộng du, giống như một cô hồn dã quỷ không có tâm trí, lang thang vô định trong tinh không. Trả bảo bối lại cho ta, lão đạo áo tím vẫn đi theo, chủ yếu là theo sau cùng anh Kiện, lải nhải suốt cả quãng đường. Liễu Như Tâm không bị kích động, nhưng lão thì bị kích động. Bảo bối bị tên họ cùng này cũng sạch, đòi thế nào cũng không trả. Người ta đều nói Triệu Vân không biết xấu hổ, tên này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Cút đi. Lời đáp của Cuồng Anh Kiệt trước giờ luôn đơn giản và rõ ràng như vậy. Vừa dứt lời liền nghe một tiếng ầm, là Triệu Vân từ trên trời giáng xuống. Cú đạp này của hắn nhắm cực chuẩn, đạp lão cùng lún sâu vào trong đất. Ít nhiều cũng có chút ân oán cá nhân. Chiến Thiên Hành tấm tắc cảm thán. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đạp cho đến chết. Bao nhiêu muội tử xinh đẹp không đi trêu ghẹo, lại cứ nhắm vào vợ của người ta, đạp ngươi đã là nhẹ. Đợi đến lúc Triệu Vân rảnh tay, chắc chắn sẽ là bán thân bất toại. Lão đại ngươi, kiếm đến. Đêm nay ánh trăng khá đẹp. Đều là những yêu nghiệt nghịch thiên, đối thoại cũng đơn giản rõ ràng. Như Triệu Vân thì không hề nương tay với kẻ nào đó, còn như Tiểu Cuồng, lúc nhận thua cũng không hề tỏ ra hèn mọn hay tự cao, ít nhiều cũng phải nể mặt thần binh một chút. Triệu công tử lười để ý, lại đuổi theo Liễu Như Tâm. Nhờ đi theo Tâm Nhi nhà hắn, hắn mới tìm thấy Lạc Hà trong hắc động. Biết đâu, hắn lại có thể đi theo Liễu Như Tâm mà tìm được phụ thân mình. Liên quan đến Tâm Nhi, không định nói gì sao? Triệu Vân nhìn về phía Ma Vương. Đợi thần giới giải phong, tìm Nguyệt Thần sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Ma Vương nói. Triệu Vân hít sâu một hơi. Không nhắc đến Nguyệt Thần thì hắn đã quên mất. Ngay cả Ma Vương cũng có thể nhìn ra manh mối, Nguyệt Thần lẽ nào lại không biết? Chẳng lẽ năm đó hắn quá yếu, không có tư cách biết bí mật của Liễu Như Tâm? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng thu tay, đỡ lấy Liễu Như Tâm. Không biết vì nguyên do gì, Liễu Như Tâm lại ngã xuống theo gió, không một điểm báo trước. Nàng vừa ngã xuống đã khiến mọi người rất phiền muộn, cả đêm đi theo một cách vô ích. Huyết mạch niết bàn. Triệu Vân liếc nhìn một cái, lúc này mới biết vì sao Liễu Như Tâm lại chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn lại mở vực môn, đi thẳng đến tinh vực tiếp theo. Tinh không này không có phụ thân hắn, đành phải tiếp tục tìm kiếm. Hắn có người thân bạn cũ, vẫn còn rất nhiều người chưa tìm được. Vào trong thông đạo, hắn liền độn nhập vĩnh hằng giới, dùng bản nguyên để tẩy luyện thể phách cho Liễu Như Tâm. Tiên linh chi thể cũng thuộc loại huyết mạch nghịch thiên, nếu thực sự phục cổ đến trạng thái ban đầu, sẽ là một tạo hóa vô thượng. Là Nguyệt Thần bảo ngươi phong ấn nàng. Ma Vương chắp tay sau lưng, đi đi lại lại bên cạnh Lạc Hà. Triệu Vân im lặng chính là ngầm thừa nhận, ai bảo hắn là thiên sát cô tinh. Phong ấn là đúng. Ma Vương lại chập ngón tay, đặt lên mi tâm của Lạc Hà. Mệnh cách của Triệu Vân đặc thù, đứa trẻ này không nên ra đời, sẽ khiến mẫu thân mất mạng. Hồi lâu sau, mới thấy hắn thu tay lại, không có cách nào. Nếu đây là một cái bẫy, vẫn cần Triệu Vân tự mình giải. Nếu Triệu Vân thực sự thay đổi được mệnh cách thiên sát, có lẽ tiểu cô nương này sẽ không cần phải mất mạng. Hắn không làm phiền nhiều, tự giác tìm một chỗ mát mẻ. Thương Khung và những người khác cũng rất biết ý, không làm phiền gia đình họ. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân tĩnh lặng như một pho tượng. Một bên là Liễu Như Tâm, một bên là Lạc Hà. Một người mất trí nhớ. Một người bị phong ấn, hắn lại bất lực, cảm giác này khiến hắn muốn phát điên. Nhiều ngày sau, hắn bước ra khỏi truyền tống vực môn. Đã là một tinh vực mới, một tinh vực mà hắn chưa từng đến. Đi ra từ vĩnh sinh lộ đúng là tốt thật. Thấy Triệu Vân mở thần minh nhãn, Chiến Thiên Hành tấm tắc cảm thán. Thần minh nhãn cực kỳ hao tổn thọ nguyên, hơn nữa lại vô cùng đáng sợ. Người bình thường thật sự không thể chịu nổi sự hao tổn này. Dù cho Triệu Vân tu luyện vĩnh hằng chi đạo, phần lớn thời gian cũng không chống lại được sự tiêu hao. Có không? Thương Khung hỏi một tiếng. Triệu Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần ảm đạm. Không có người thân bạn cũ ở phàm giới, nhưng hắn lại nhìn thấy không ít người quen. Là người của đạo gia, có thể thấy Yên Vũ, cũng có thể thấy thần tử của đạo gia, còn có không ít trưởng lão đạo gia, tất cả đều đang ở trong truyền tống vực môn. Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của họ, trông thế nào cũng giống như đang dọn nhà. Lúc hắn đang nhìn, một đạo kiếm quang xẹt qua tinh không, chém nát vực môn của đạo gia. Sau đó là một đám người mặc đồ đen, có cả tiên vương lẫn bán thần, số lượng vô cùng đông đảo. Vì vực môn bị vỡ, người của đạo gia đều rơi ra khỏi thông đạo, chiến đấu với đám người áo đen thành một đoàn. Kẻ thù của đạo gia. Triệu Vân lẩm bẩm. Đạo tiên không lừa hắn, kẻ thù của đạo gia quả thực rất mạnh. Ngoài đạo gia và đám người áo đen, còn có bên thứ ba tham chiến. Lại là Bất Niệm Thiên, khoác một chiếc áo bào màu tím, toàn thân tỏa ra tiên quang. Chính vì Bất Niệm Thiên có sự che đậy cấp thần minh, nên trước đó hắn mới không nhìn ra. Đạo gia và tiên tông đã kết minh. Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, lùi vào trong vực môn, truyền tống thẳng đến phương đó. Thấy dáng vẻ này của hắn, Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt khẽ nhướng mày, xem ra là có việc để làm rồi. Ầm, bùm. Sâu trong tinh không, tiếng nổ vang trời. Nhìn từ xa, đó là một vùng sấm chớp rền vang, có rất nhiều bóng người mờ ảo dọc ngang trong đó, và rất nhiều huyết quang. Không ít người đổ máu giữa tinh không, cũng không ít người nổ tung thành từng đóa hoa máu. Triệu Vân nhìn không sai, Bất Niệm Thiên quả thực đã tham chiến, cầm kiếm kịch chiến với một bán thần áo đen, lại có thể chiến đấu bất phân thắng bại. Hoặc cũng có thể là do Bất Niệm Thiên không muốn bại lộ, nên chưa dùng đến bí pháp của bản gia. Có được chiến lực như vậy, ngươi tuyệt không phải kẻ vô danh. Bán thần áo đen lạnh lùng nói, sát khí cuồn cuộn bao trùm cả càn khôn. Bất Niệm Thiên không đáp lời, vạch ra hết đạo tinh hà này đến đạo tinh hà khác. Tìm chết, một bán thần khác tấn công tới, một ngọn giáo đập nát cả tinh không. Chiến trường 2-1, khiến cho không gian tinh vũ không ngừng sụp đổ. Nhìn sang phía đạo gia, thương vong không ít, chủ yếu là do kẻ thù đến quá đông. Sư tôn của ngươi đâu? Bất Niệm Thiên truyền âm cho Yên Vũ. Bị chặn ở tinh vực Cửu Thiên. Khóe miệng Yên Vũ rỉ máu. Đừng đánh chính diện, tự mình đột phá vòng vây. Bất Niệm Thiên bình thản nói. Không cần hắn phải nói, các trưởng lão đạo gia cũng đều đang liều mạng chiến đấu. Dù có chết cũng phải mở ra một con đường máu, phải giành lấy hy vọng cho thế hệ sau. Bất kể là thánh nữ hay thánh tử, đều là tương lai của đạo gia. Phá vây. Chạy đâu? Tinh không mênh mông vô ngần, tràn ngập tiếng gào thét chém giết. Đạo gia và hắc y nhân chiến đấu hừng hực khí thế. Do thực lực chênh lệch, bọn họ không thể không phá vây. Các trưởng lão đạo gia xông lên phía trước, người sau ngã xuống người trước lại lên, quên mình vì nghĩa, từng vị một tự bạo, dùng chính thân thể máu thịt của mình, để nổ tung ra một con đường máu mang tên hy vọng. Sư thúc, sư bá, khắp tinh không đều là tiếng nức nở. Đó là tiếng khóc của các đệ tử đạo gia. Các con, đừng khóc. Các trưởng lão đạo gia vẫn lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên, lấy máu chảy đường. Ngay từ khoảnh khắc bị chặn giết, họ đã có giác ngộ này. Phải tranh đoạt một mảnh trời đất cho hậu bối, dù tan xương nát thịt cũng cam lòng. Như vậy, mới có mặt mũi đi gặp các vị tiên liệt. Đi! Thần tử đạo gia nước mắt lưng tròng, điên cuồng lao vào chém giết. Bọn họ phải chạy thoát, vì trên vai còn gánh vác sứ mệnh phục hưng đạo gia. Bất Niệm Thiên vừa là người tham chiến, cũng là một khán giả trong cuộc chiến này. Cảnh tượng hôm nay sao mà giống với thời niên thiếu của nàng đến thế? Cũng là bị kẻ thù chặn giết, cũng là các bậc trưởng bối liều mình quên chết, các trưởng lão tiên tông cùng thế hệ với nàng, có ai mà không phải bò ra từ trong đống xác chết chứ? Đây chính là thế đạo tàn khốc, là quy luật sinh tồn đẫm máu. Hai vị bán thần hắc y cùng ra tay, thi triển chính là đại thuật sát sinh. Bất Niệm Thiên thu lại ánh mắt, khí thế đột nhiên tăng vọt, một mình kịch chiến với hai vị bán thần. Thấy nàng khó đối phó như vậy, lại có thêm mấy vị bán thần từ bốn phương tám hướng lao đến. Phụt, phụt. Từ xưa hai tay khó địch bốn tay, Bất Niệm Thiên máu chảy không ngừng. Cũng không thể nói nàng chiến lực không đủ, mà là nàng không dám dùng bí pháp của bản tông, càng không dám để lộ thân phận. Nàng chính là trưởng giáo của Đại La Tiên Tông, một khi bị người khác nhận ra, sẽ không khác gì tuyên chiến. Ở cái thế đạo này, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Thân là lão tổ một mạch, phải có trách nhiệm với sự truyền thừa. Nếu không phải nợ đạo ra một ân tình, nàng tuyệt đối sẽ không tham chiến. Ngươi tuyệt không phải là kẻ vô danh. Đám bán thần đều cười gằn. Đối phương đang cố tình che giấu, trong lòng bọn chúng đều biết rõ. Chính vì biết rõ nên công kích của chúng càng lúc càng dữ dội, muốn ép Bất Niệm Thiên lộ ra lai lịch. Đợi sau khi xử lý xong đạo gia, nhất định sẽ tìm đến môn phái của nàng để tính sổ. Bất Niệm Thiên không chống đỡ nổi, liên tục bại lui. Ngay lúc nguy cấp, một bóng người chợt hiện ra. Đó là một nữ tử, bạch y phiêu diêu, mái tóc trắng như tuyết. Nhìn kỹ lại, thì ra là Mộng Tiên, chủ nhân của Mộng Chi Đảo. Đối với sự xuất hiện của nàng, cả đám bán thần và Bất Niệm Thiên đều không hề kinh ngạc. Người đời đều nói, Mộng Tiên đã sớm rời khỏi đạo gia, hơn nữa còn tự phế thiên cơ thuật của đạo gia, cả đời không dùng bí pháp của đạo gia. Nhưng khi đạo gia thật sự gặp nguy nan, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không ngờ ngươi cũng đến. Lời truyền âm này của Mộng Tiên là nói với Bất Niệm Thiên. Ta tình cờ đi ngang qua thôi, Bất Niệm Thiên hờ hững đáp, gương mặt không có chút biểu cảm nào. Chuyện nào ra chuyện đó, nàng nhìn nữ nhân này chưa bao giờ thấy thuận mắt. Mộng Tiên cũng có tâm trạng tương tự, hai người họ mỗi lần gặp mặt là y như rằng sẽ ca khịa nhau. Có điều, hôm nay là ngoại lệ, dù có tư thủ cũng phải đợi đánh xong rồi tính. Binh. Mộng Tiên tham chiến, phối hợp với Bất Nhiệm Thiên vô cùng ăn ý, e là ngay cả bản thân các nàng cũng không ngờ tới, lại có một ngày sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau. Lũ tiểu tử, các ngươi chạy được sao? Kèm theo tiếng cười âm u, một vị bán thần hắc y từ trên trời giáng xuống, một cước đạp cho không gian sụp đổ. Ngay cả Yên Vũ và đông đảo đệ tử đạo gia đang ở trong mảnh tinh không đó, cũng bị chấn bay ra ngoài. Thần nữ đạo gia chắc hẳn mùi vị không tệ đâu. Khóe miệng gã bán thần hắc y nhếch lên, trong mắt tràn ngập ánh tà quang dâm uế. Ai nói bán thần không háo sắc, hắn chính là một kẻ nổi bật trong số đó. Hắn cách không đưa tay, chộp về phía Yên Vũ, giữa lòng bàn tay và các ngón tay có vô số triện văn được khắc họa. Có lẽ vì bị thương quá nặng, Yên Vũ ho ra máu không ngừng, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Thần nữ, các đệ tử và trưởng lão đều đốt cháy thọ nguyên, từ bốn phía lao đến cứu viện. Đáng tiếc, khoảng cách giữa hai bên quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia hạ xuống mà lực bất tòng tâm. Đi mau. Yên Vũ lảo đảo muốn ngã, đã mệt mỏi đến cực điểm. Hôm nay nàng phải chôn thân ở nơi này, đó là giác ngộ của nàng. Ngay lúc nguy cấp, tiếng đao minh chói tai vang vọng khắp càn khôn. Đó là một đạo đao mang màu vàng kim, từ nơi sâu trong tinh không chém tới. Đao khí quét ngang cửu tiêu thiên vũ, dễ dàng chém nát bàn tay khổng lồ kia. Hự, gã bán thần hắc y không kịp đề phòng, chúng phải dư uy của đao mang, bị chém bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược về phía sau, hắc bào của hắn nổ tung, để lộ ra dung mạo thật sự với một mái tóc bạc phiêu đãng, kẻ nào dám làm càn. Vị bán thần hắc y thứ hai có mặt ở đó giận dữ quát về phía ấy. Đáp lại hắn là những tiếng bịch, bịch, chậm rãi mà có nhịp điệu. Lắng lòng nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân người. Có lẽ do thân thể quá nặng nề, nên mỗi bước chân hạ xuống đều khiến cho vũ trụ càn khôn rung chuyển. Hơn nữa, sát khí cuồn cuộn tựa như biển cả dâng trào. Chính là Triệu công tử. Tuy rằng đến muộn nhưng vẫn chưa phải là quá trễ. Thấy chưa, đây mới là anh hùng cứu mỹ nhân. Chiến Thiên Hành trầm giọng nói. Người cũng muốn ăn đòn hả? Cuồng Anh Kiệt đang ẩn nấp trong bóng tối, mặt đầy vạch đen. Triệu Vân. Vị bán thần hắc y thứ hai thấy vậy, hai mắt híp lại. Đây là một kẻ tàn nhẫn, từng một trận chém bay tám vị bán thần. Trong trận đổ thần, gã này cũng là một chủ lực lớn. Đại La Thánh Tử. Đôi mắt ảm đạm của người nhà đạo gia chợt ánh lên tia hy vọng. Đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Đôi mắt đẹp của Yên Vũ trở nên mơ màng, si mê như say. Ngươi muốn tuyên chiến với hắc ám chi vực sao? Nhìn thấy Triệu Vân, Bất Nhiệm Thiên cho mày. Nàng không ngờ Triệu Vân sẽ đến, càng không ngờ hơn là tiểu tử đó lại không hề che giấu chút nào, thân phận bày ra rành rành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân là thánh tử của Đại La Tiên Tông, lời nói và hành động của Triệu Vân cũng có thể đại diện cho Đại La Tiên Tông, của nàng. Bây giờ nhúng tay vào, chẳng khác nào hạ chiến thư. Trong lòng ta tự có tính toán. Triệu Vân truyền âm, sách đao từng bước đi tới. Thánh tử Tiên Tông muốn tuyên chiến sao? Vị bán thần hắc y thứ hai lạnh lùng nói. Ta chỉ tìm hắn, các vị tiền bối cứ tự nhiên. Triệu Vân hờ hững nói. Hắn trong miệng Triệu Vân dĩ nhiên là chỉ vị bán thần bị hắn một đao chém bay. Nhìn mái tóc bạc kia sáng chói biết bao, cho dù che giấu kỹ đến đâu cũng không thoát khỏi con mắt của hắn. Ngày đó, lúc U Lan độ động hư thiên kiếp, trong số các bán thần tham gia vây giết hắn, cũng có tên khốn này. Hôm nay tất nhiên là đến tìm hắn tính sổ. Còn về việc tuyên chiến, cần gì phải cố ý hạ chiến thư chứ? Dù hắn không nhúng tay, hắc ám chi vực sẽ bỏ qua cho Tiên Tông sao? Thù oán giữa hai bên đã kết từ sớm, ngay lúc U Lan độ kiếp rồi. Không phải hắn chủ động gây sự, mà là gã bán thần tóc bạc kia tuyên chiến trước. Ngày đó để cho ngươi chạy thoát, hôm nay ngươi không có vận may như vậy đâu. Gã bán thần tóc bạc cười gằn, không hề che giấu chút nào. Ý tứ cũng rất rõ ràng, nhà ta đã tuyên chiến với Tiên Tông. Triệu Vân không nhiều lời vô ích, sách đao lao thẳng đến tên khốn này, tung chiêu lớn là đúng bài. Thế nhưng, không đợi hắn ra tay, một đạo kiếm khí đen ngòm đã đập vào mặt. Tiếng kiếm minh chói tai, kiếm ý mang tính hủy diệt khiến ngay cả Mộng Tiên và Bất Nhiệm Thiên cũng phải kiêng dè. Người ra tay đạo hạnh bất phàm, hơn nữa lĩnh ngộ về kiếm đạo cực cao, có uy lực một đòn diệt được bán thần. Triệu Vân vung kim đao, chính diện đối đầu với luồng kiếm khí đen ngòm. Cùng với tiếng kim loại va chạm, cánh tay hắn bị chấn nát. Đại La Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ nơi sâu trong tinh không. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng người đạp lên tinh hà mà đến. Đó là một lão già lùn tịt, đầu to thân nhỏ, trong tay xách một thanh hắc kiếm, uy áp kinh khủng bao trùm cả tinh không, sát ý lạnh lẽo, khô héo khiến không gian dưới chân cũng đóng băng từng tấc một. Ám hắc lão tổ. Thấy người tới, các trưởng lão đạo gia, Mộng Tiên và Bất Niệm Thiên đều cau mày. Đó không phải là người bình thường. Đúng là bán thần, nhưng là một vị bán thần từ cảnh giới thần minh rớt xuống. Lão già này vẫn còn sống sao? Ma Vương vẻ mặt kỳ quái, dường như cũng nhận ra lão già lùn tịt. Từng là thần minh, bá đạo lắm chứ, bán thần bình thường không thể nào so sánh được. Hắn rất mạnh. Lão đạo áo tím có chút sợ hãi, không dám ló đầu ra. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân nội thị cơ thể, có thể thấy thần minh pháp tắc đã rơi vào tĩnh lặng. Hay nói cách khác, là có một loại thần minh pháp tắc khác đang âm thầm kiềm chế nó. Theo suy đoán của hắn, đây chắc chắn là kiệt tác của ám hắc lão đạo. Mục đích rất rõ ràng, chặn đường hắn tiến vào hắc động. Thần phục bản tôn, tha cho ngươi không chết. Ám hắc lão đạo nhàn nhạt nói, kiếm đến. Triệu Vân không thèm nghe lão nói nhảm, lại triệu hồi ra thiên thương thần kiếm. Đúng là một thanh thần binh tốt. Ám hắc lão đạo cười âm u, sau lưng hiện ra dị tượng hủy diệt. Quan trọng nhất là, trong cơ thể lão có cực đạo thiên âm vang vọng, gia trì cho thân thể lão uy lực của thần minh. Không cần nhìn cũng biết trong cơ thể lão có một món thần khí, không hề yếu hơn thiên thương thần kiếm. Cũng phải, dù sao cũng từng là thần minh, tu vi rớt xuống không có nghĩa là pháp khí cũng bị hạ cấp. Ngay cả thiên kiếp cũng có thể gian lận, bản mệnh khí có cấp bậc cao hơn bản tôn cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, hắc ám chi vực vốn là truyền thừa của thần minh, có cực đạo thần binh cũng là chuyện bình thường. Chả trách tự tin như vậy, hóa ra là trang bị tận răng. Chiến Thiên Hành cảm thán một tiếng, đến giờ vẫn chưa lộ diện, Cuồng Anh Kiệt cũng thế, đang nín thở nén sức tìm người khô máu đây mà. Đấu với ta, ngươi có mấy phần thắng? Ám hắc lão đạo cười nhìn Triệu Vân. Mạnh yếu ra sao, phải đánh qua mới biết. Triệu Vân bộc phát chiến lực lên đến đỉnh phong. Để ta... Không đợi Triệu Vân ra tay, một bàn tay ngọc đã đặt lên vai hắn từ phía sau. Nàng ta ở đâu ra vậy? Ma Vương không khỏi ngẩn người. Chiến Thiên Hành và Cuồng Anh Kiệt đang ẩn mình trong bóng tối cũng kinh ngạc một phen, không thể trách bọn họ như thế, đột nhiên lại có một người xuất hiện từ hư không. Người vừa đến lại là Vô Ưu Tiên Tử. Cũng không biết nàng tu luyện đạo pháp gì mà thân thể lúc ngưng thực, lúc lại hư ảo. Tiên hà rực rỡ bao phủ, càng tăng thêm một loại ý cảnh mộng ảo. Ngoài ra còn có dị tượng cổ xưa. Kỳ lạ là nó lại được bao phủ bởi ánh sáng vĩnh hằng. Tốc độ tiến giai này là hách sao? Triệu Vân kinh hãi trong lòng. Vô Ưu Tiên Tử bây giờ đã là một vị bán thần hàng thật giá thật, cùng là cấp bán thần, nhưng khí tức của vị nữ tiền bối này lại còn sâu không lường được hơn cả lão già lùn tịt kia. Phải biết rằng, ám hắc lão đạo kia là một vị bán thần từ cảnh giới thần minh rớt xuống đó. Ánh sáng vĩnh hằng từ đâu ra vậy? Chiến Thiên Hành vẻ mặt kỳ quái. Triệu Vân biết nguyên do. Vô Ưu Tiên Tử có nguồn gốc sâu xa với Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Năm đó, lúc Vô Ưu Tiên Tử diệt Thiên Vương Lão Tổ, hắn đã từng thấy qua. Cả tiên tàng của hắn cũng là nhờ Vô Ưu Tiên Tử mà mở ra. Ngươi thật sự muốn đối địch với hắc ám chi vực của ta sao? Lão già lùn tịt hừ lạnh. Làm bị thương đồ nhi của ta, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Vô Ưu Tiên Tử hờ hững nói. Đã muốn xuống hoàng tuyển như vậy, lão phu thành toàn cho ngươi. Ám hắc lão đạo vung sát kiếm. Vẽ ra một dải tiên hà màu đen trong tinh không bao la. Có vô số oán linh đang dãy giụa trong dải tiên hà đó. Vừa nhìn đã biết, thần thông của mạch này đã nhuốm máu của vô số sinh linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.